99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1428, chương 1439, ngươi được không? Nam nhân không thể không được. Quả nhiên, tiếp xuống một vòng, đều tấp nập có người phạm sai lầm. Đến Diệp Du Du thời điểm, Diệp Du Du hiển nhiên đã không bằng vừa mới như thế tinh thần. Bóng lập tức liền rơi. Ngay tại nàng tự nhận phạt rượu thời điểm, chén rượu bị ấn xuống. Lệ Cận Nam đem chính mình trong ly rượu rượu uống một hơi cạn sạch. Toàn trường sôi trào, một trận reo hò, tiếp xuống 4-5 vòng. Diệp Du Du tinh thần đều có chút hoảng hốt, không phải không tiếp nổi, chính là kẹp bất ổn, chỉ là không có một lần ngoại lệ. Nàng chưa kịp tự mình động thủ, Lệ Cận Nam cũng đã đem uống rượu kết thúc rồi. Cuối cùng một chén chút xuống, Diệp Du Du có chút kinh hãi, nói: Nếu không không chơi đi. Lệ tổng ngươi uống nhiều lắm. Ngũ nhân cũng cảm thấy có chút chơi qua hòa. Đối với mình lão bà làm cái nháy mắt. Ngũ nhân lão bà nhìn thấy ngũ nhân ánh mắt, lập tức nói: Như vậy sao được, ta còn không có tận hứng đây. Đến tiếp tục. Ngũ nhân nâng chán, một mặt bất đắc dĩ. Ngũ nhân lão bà thấy vậy, liền biết là bản thân hiểu nhầm rồi. Nhưng là lời nói đều đã nói ra ngoài, lại thế nào có thu hồi đến đạo lý. Đành phải nhắm mắt nói: Không chơi cũng được, ngươi tự phạt một chén đi. Dù sao tam ca có thể uống. Lời mới vừa dứt, Lệ Cận Nam không nói hai lời lại chút xuống một chén. Ngay sau đó liền lôi kéo Diệp Du Du cánh tay, nói: Đi thôi, chính các ngươi chơi. Oa ô, tam ca soái, tam ca, cẩn thận hậu kình a. Ngoặc kép chấm chấm, đáng tiếc, tam ca đã đi xa. Diệp Du Du cũng có chút sợ, loại rượu này hậu kình rất lớn. Lệ Cận Nam vừa mới là liên tiếp uống, chỉ sợ, chờ một chút sẽ khó chịu a. Đi ra quán bar về sau, bên ngoài trên mặt đất cũng là ướt đẫm, mưa to đã sớm ngừng, chỉ là thời điểm cũng không sớm, lui tới taxi cũng không nhiều. Hai người uống hết đi rượu. Chẳng ai ngờ rằng muốn đi lấy xe, Lệ Cận Nam đứng ở đèn xanh phía dưới, gió lạnh thổi, đầu cũng có chút phạm choáng, nhắm lại hai mắt, trên mặt có chút nóng lên, nhưng là vẫn cường tự lấy lại bình tĩnh, nói: Ta trước đưa ngươi trở về, ta lại về khách sạn. Diệp Du Du cảm thấy có chút huyền, hoài nghi nhìn hắn một cái, nói: Ngươi được không? Lệ Cận Nam híp mắt, khóe môi dường như nhếch lên có đường cong, lại làm cho người nhìn không rõ ràng. Quay đầu đến không biết hạng gì biểu lộ nhìn Diệp Du Du một chút. Nói: Nam nhân không thể không được. Diệp Du Du nghe khẽ giật mình. Ngay sau đó trên mặt càng nóng. Quay đầu đi qua không nói thêm gì nữa. Uống nhiều rượu như vậy còn như thế có tinh lực. Nhìn đến rất được. Nhìn đến nàng là lo lắng vô ích. Ước chừng trong gió đứng đầy mấy phút đồng hồ sau, mới chờ được taxi. Lệ Cận Nam ngồi ở ngồi trước, mà Diệp Du Du thì là ngồi ở đằng sau chậm lấy rượu cồn. Nàng tính toán đâu ra đấy xuống tới cũng liền uống một chén có chút phạm choáng thôi. Tính không được say, tựa ở chỗ ngồi phía sau nhắm mắt lại nhắm mắt dưỡng thần. Rất nhanh thì đến, Diệp Du Du mở dưới cửa xe, quát lên Lệ Cận Nam. Nói: Lệ tổng, ta đi thôi a. Nhưng lại không có trả lời. Diệp Du Du cũng không để ý, quay người muốn đi, lại bị taxi tài xế gọi lại. Hô, cô nương, người cái này Lệ tổng uống say, người đi cái gì nha? Vậy hắn đi đâu nha? Ai trả tiền a? Diệp Du Du bước chân dừng lại, quay đầu nhìn lại, Lệ Cận Nam nghiêng nghiêng tựa ở xe chỗ ngồi, nhắm mắt lại sắc mặt đỏ hồng. Hô hấp đều lại mùi rượu trùng thiên. Tài xế thanh âm nói chuyện có chút lớn, nhưng cũng không có thể đem Lệ Cận Nam đánh thức. Diệp Du Du nhíu mày, chỉ cảm thấy đầu máy động đau. Quả nhiên, nàng lo lắng thành sự thật. Cái này nhưng làm sao bây giờ? Cũng không thể đem hắn mang về nhà ngủ đi. Vạn Lý Lý, đại ca uống say, người có cơ hội cô nương, mau ăn hắn đậu hũ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác,